Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, ta nhị đệ vô địch thiên hạ. Trong màn đêm, đại giang bầy cá bơi lội lên, càng ngày càng nhiều. Sương mù bên trong chiến thuyền đã nhanh muốn đến đại giang bờ phía nam. Thủy hạ người, nước người bên trên, bờ bắc người, tư ngao các chiến sĩ tồn tại ở mỗi một cái có thể ẩn thân bóng tối bên trong. Mãi đến bờ phía nam ánh lửa dập tắt liền dấy lên. Những cái kia sớm đã ẩn núp đã lâu chiến thuyền, liền cấp tốc nhấc lên thuyền cầu đến. Cầu chữ vốn là thủy kiều chi ý. Thế nhưng thời đại thượng cổ không có cầu. Thế gian đệ nhất cái thành hình, có thể hoàn chỉnh xưng là cầu kiến trúc, là Tần Quốc Bá Kiều. Chu Văn Vương cưới vợ lúc, chính là lấy thuyền làm cầu. Hoành giá tại trên nước, cấp trên trải lên tấm ván gỗ, vượt qua vị thủy đem hắn lão bà mang về. Có thể nói là độc thuộc về thượng cổ thời đại lãng mạn. Rốt cuộc có thể điều động nhiều như vậy thuyền xem như lơ lửng cầu. Cơ bản thì tương đương với hậu thế đón dâu thời gian một loạt xe sang trọng đồng dạng. Tư Thương xung phong đi đầu, xách theo búa lớn, nhanh chân theo thuyền trên xà nhà hướng bờ bên kia nhảy tới. Ô, đột nhiên, xảy ra bất ngờ tiếng kèn, để cho Tư Thương thần sắc bỗng nhiên đại biến. Những cái kia tiềm phục tại trong nước, đã sờ đến bên bờ chuẩn bị phá hủy chiến đấu nỏ dũng cảm chiến sĩ. Bị đối diện người gác đêm cường lực chặn đánh. Nhanh, bọn hắn phát hiện chúng ta. Tư Thương gào thét lớn. Thế là một đám người ngao ngao kêu loạn. Sương mù bên trong một mảng lớn bóng đen theo lơ lửng cầu vọt tới. Chiến thuyền lay động lại bị dây thừng khóa lại. Vì vậy sẽ không trước sau loạn lơ lửng. Tư Thương thực lực so với ngao đãng cũng không kém bao nhiêu. Hắn xông lại. Chính diện gặp ngay phải một cái nói lưỡi búa đại hán. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tư Thương lúc này khoảng cách bên bờ chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn vọt lên bờ một bên, liền có thể làm hậu diện đại bộ đội mở ra thông đạo. Chiến thuyền vượt qua, lúc này mênh mông mấy vạn người liền có thể vọt tới đại trạch bờ phía nam. Phương Nam bại vậy, trong tay búa lớn vung lên, phủ Việt trinh phạt. Hướng về phía trước cái kia đại hán chính là một búa vỗ tới. Bang, Tư Thương trong tay chiến phủ tự nhiên là thần đồng chế tạo. Cùng Vân Tái trong tay bất đồng. Hắn chiến phủ, tại cùng người bên ngoài đập nện đụng nhau thời điểm. Chỉ cần bị đánh trúng. Đối phương vũ khí, chỉ cần là kiên cố không bằng hắn. Đều sẽ trong nháy mắt vỡ ra lỗ hổng. Chuôi này lưỡi búa nếu như dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói. Chính là có được một cái cứng rắn cùng vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính. Thần hóa đồng là chế tạo kiên cố vũ khí tài liệu tốt. Thế nhưng đến tột cùng thế nào đem những này đồng hoàn chỉnh chế tạo thành mình muốn bộ dáng. Kia liền cần thợ khéo. Cho nên Sơn Hải ở giữa thợ khéo có thụ người tôn trọng. Thí dụ như Nghĩa Quân. Đào mỏ đào sập mấy cái than đá cái hố. Yếm Hòa Quốc cũng vẫn như cũ kìm nén tính tình thật không dám phát tác. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại không đáng tin cậy. Nói không chừng một hồi liền dựa vào quá mức. Không có gì dễ nói. Chính là cứng rắn. Phía trước cái kia đại hán là Tuân Sơn Tham Vân chiến sĩ. Cầm trong tay hắn một nắm thần đồng búa. Cấp trên quấn quanh lấy chấn kích thuộc tính. Cái này hai thanh búa lớn đụng nhau xuống tới. Lập tức đem bốn phía cầu nổi cùng với đất đai đều chấn nhún nhảy. Rắc rắc thanh âm có thể dùng chiến thuyền xuất hiện vết rạn. Mà phía sau mênh mông tư ngao chiến sĩ. Cầm trường mâu hát ca. Không trung 180 độ quay người. Theo lơ lửng trên xà nhà đột nhiên hướng nam bãi bùn nhảy tới. Tư Thương lập tức mừng rỡ. Chỉ cần các chiến sĩ giành lại nam bãi bùn. Việc lớn thành vậy. Ba. Cái kia Tư Thương chính là cuồng hống thời điểm. Đột nhiên bị đối diện chiến sĩ dội cho một mặt chất lỏng. Oa kháo, cái này cái gì đồ vật? Tư Thương con mắt bị híp, lập tức lui lại, đồng thời chửi ầm lên. Hèn hạ người phương Nam, thế mà hắt nước, mà phía sau, lượng lớn chất lỏng nhỏ xuống tại những cái kia ý đồ xông lại chiến sĩ trên thân. Còn có một bộ phận theo nước sông cùng gió, bị dội đến rồi dòng nước cùng chiến thuyền bên trên. Đại thủ lĩnh, cái này tựa như là một cái chiến sĩ liếm lấy hai ngụm, theo sau sắc mặt có một ít thay đổi. Cái này tựa như là dầu a. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, đột nhiên ngút trời ánh lửa xuất hiện, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cuồng phong gào thét, một nháy mắt, nguyên bản cầu nổi, trong nháy mắt hóa vi một cái biển lửa. Dây thừng liền chi, thuyền tương truyền, gió trợ thế lửa, hỏa trượng phong uy, một nháy mắt đem toàn bộ đại giang cấp trên, đốt ra một đầu thiên hỏa dòng sông. Mẹ nó, nơi nào đến dầu a? Sơn hải niên đại, dầu chính mình ăn đều không đủ. Đừng nói dùng để châm lửa, kia cũng là lớn lao xa xỉ. Cái này A Mẫu phương Nam dầu nhiều đến có thể dội người rồi sao? Phi liêm hóng gió. Cái này ác thú tại cầu nổi ở trên chuyển động. Đại phong tứ khí câu hướng bắc thổi. Phía sau lập tức xuất hiện một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Xuất hiện người truyền nhân. Đại giang bên trong liền cùng phía dưới sủi cảo một dạng. Lơ lửng trên xà nhà chiến sĩ tất cả đều một đầu quấn tới nước bên trong. Chính tư thương cũng hòa. Quay đầu nhanh chân chạy hướng đại giang. Phù phù một tiếng nhảy vào đi tẩy cái tắm nước lạnh. Nhưng mà dầu hỏa tại trên mặt sông tiếp tục thiêu đốt. Đám người này chỉ có thể kìm nén bực bội dùng sức hướng bắc bờ ngao du. Ta tư ngao chiến sĩ a, các ngươi đừng lôi kéo ta. Lòng ta đau muốn chết. Đại thủ lĩnh chúng ta. Chấm ngoặc kép, tư thương một bên tại hướng bắc bờ ngao du một bên hô. Xem chung quanh bơi lội chiến sĩ tất cả đều một mặt mộng. Tốt a, khóc tăng cũng không ảnh hưởng đào mệnh. Đại thủ lĩnh cũng không nói muốn trở về cứu người. Mấu chốt là ngươi hắn A Mẫu ngao du không phải còn nhanh hơn chúng ta sao? Ta nghĩ kéo ngươi, căn bản với không tới a. Ngươi hắn A Mẫu không thể trở về cái hạng nhất các loại chúng ta sao? Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ để cho một đống chiến sĩ đều bị chấn 53 đạo. Nơi nào còn dám quay về? Lập tức từng cái ngao du so trong nước cá còn nhanh. Mà trong nước bầy cá cũng đình chỉ bơi lội. Bọn chúng sững sờ nhìn xem những cái kia tại nước bên trong hoạt động bốn chân hầu tử. Thế nào cũng không nghĩ tới tại nước bên trong còn nhanh hơn chính mình. Lại là lục địa lên linh trưởng tương tự sinh vật. Trong nháy mắt này, bầy cá bên trong, con nào đó cá cái kia nho nhỏ đầu óc, lâm vào sâu sắc suy nghĩ trong đó. Đại giang rộng lớn, tư thương bơi hơn nửa ngày mới trốn về bờ bắc. Lúc này toàn bộ thuyền cầu đã triệt để hóa thành biển lửa. Không biết có bao nhiêu tư ngao chiến sĩ không kịp nhảy sông mà bị thiêu chết. Mà đặt chân nam bãi bùn những cái kia dũng cảm chiến sĩ. Cũng bị người phương nam toàn bộ bắt giết. Các ngươi bọn chuột nhát. Cùng cực bần thỉu sở trường. Đáng chết người phương nam. Thù này không báo. Ta thề không làm người. Tư thương cùng chó rơi xuống nước một dạng. Thống khổ mắng to, không ngừng giơ chân, đồng thời hỏi, nói như vậy, ngao đãng là bị giết, vẫn là bị giam giữ. Không có khả năng, phương Nam căn bản không có nhân hùng, lấy ngao đãng bản lĩnh, tham vân bên trong vô địch thủ, tại người phương Nam trước mặt chính là vô địch thiên hạ. Làm sao có thể chiến bại? Ngao thuận bị bắt tình có thể hiểu, ngao đãng thế nào vậy? Chấm ngoặc kép. Hai vị đại vu sư sắc mặt cũng rất khó coi. Đại giang lạch trời. Không thể khai tịch tuyến đầu chiến trường liền không khả năng đem lượng lớn sức người vận chuyển. Đi qua. Hôm nay buổi tối cái này thiên y vô phùng diệu kế cũng bị phá. Mà còn liền tổn thất một đám người lớn. Tư ngao chưa từng gặp được loại này mất mặt sự tình. Trước kia chỉ bị Trung Nguyên đuổi chạy khắp nơi mà thôi. Chỉ là phương Nam. Phu Thiển Nguyên cứ như vậy chọn người. Hơn nữa còn đều là hoang dã không khai hóa nguyên thủy bộ lạc. Thế mà có thể đem chính mình những này chiến sĩ tinh nhuệ đánh cùng chó một dạng tán loạn. Nhẫn nại một thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.